Chương 162, Qua Chia Si Đồ, Giết, 1. Hisgunok The Eo bên trong lớn nhất giả nhân giả nghĩa người, địa phương trên danh nghị viên nhi tử. Dị mẫu đệ đệ, bởi vì kỳ phụ thân mệnh lệnh cho nên tham gia tác giáo sư công tác, lý do là tốt hơn phụ tá kỳ đệ đệ tham gia chính trị chi đường, tuy nhiên ngoài mặt không có lộ ra cái gì, nhưng là, trên thực tế kỳ nội tâm đối với mình phụ thân cùng phụ di nhà hết sức căm ghét. Chi cho nên tình nguyện phụ tá kỳ đệ, chính là phải nắm giữ kỳ phụ thân nhược điểm, đem phụ gì nhà cho hủy diệt. Giống nhau, cũng là tạo thành mì dạ mộ tổ dậy lưu ban nguyên hùng. Tại nguyên tắc bên trong, là một cái tâm lý biến thái tà giáo đầu người kia là ngồi ở trên xe, cổ mù rổ Takashi nhìn từ đằng xa chạy tới 7 cá nhân. 7 cá nhân mồ nạ cả vào lúc, một cái đeo đến hình tròn mắt kính. Âu phục thẳng tuổi trẻ nam tử phá lệ làm người khác chú ý nhìn qua là chỉ huy tất cả mọi người, đảm nhiệm bảo hộ giả một như vậy, nhưng là, lại muốn chạy nhanh nhất, kẻ sợ chết nhất. Nhìn qua rất là mâu thuẫn. Đó là năm thứ ba bí lao sư quả chia si đổ cùng với hắn học sinh. Bật xù gì mà xả hệ cổ cũng là thấy quả chia si đổ bọn họ, nghe được cổ mù rổ Takashi mà nói sau, hướng về phía hắn giải thích nói. Nạ dù tổ quân. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, không phải vậy mà nói liền không kịp thấy quả chia si đổ thời điểm. Mị dạ mổ tổ dày sắc mặt nhất thời biến hóa đến khó coi dị thường. Trong nháy mắt hướng về phía nạ rủ tổ nói lớn tiếng nói. Dĩ nhiên, người nơi này trừ nạ rủ tổ cái này biết tình nhân bên ngoài, cái khác người đối với mị dạ mổ tổ dày phản ứng nhưng là rất là không hiểu. Mới vừa rồi còn rất an tĩnh bộ dạng, bây giờ, đột nhiên như vậy kích động không, vân vân. Đợi thêm xuống. Nghe được Mỹ ra mổ tổ dày mà nói, cổ mù rồ Takashi một trận đầu. Cũng là đối nạ rủ tổ kêu nói, ta y hạ nở xem ra, ở sinh hóa mặt thế, chỉ có tụ tập thật nhiều đồng loại, mới có thể sống được. Tuy nhiên, chỉ từ dáng ngoài cùng khí chất còn có hành động lên giảng, cái đó âu phục thẳng nam tử làm cho người ta một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Nhưng là, ở cổ mù rồ Takashi xem ra, chỉ cần có nạ rủ tổ ở, căn bản liền không có gì phải sợ. Cổ mù dầu ngươi mình mới nói xong cũng nghe được cổ mù rổ Takashi phản đối mình ý kiến, khiến mỹ dạ mổ tổ dậy không khỏi hồi đầu nhìn cổ mù rổ Takashi, trong mắt, tràn đầy vẻ thất vọng. Hiển nhiên, đối với cổ mù rổ Takashi đã hoàn toàn thất vọng, bây giờ còn có trước được đến các loại hủy khuất trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, trong mắt, đã nước thoáng nồng nặc. Mà nạ rủ tổ chính là ở một bên muốn hứng thú nhìn cổ mù rổ Takashi cùng mỹ dạ mổ tổ dày giữa này đã gần như không thể nào điều chỉnh hiểu lầm. Không có nói. Không có phản đối cũng là không đồng ý nói nhảm. Nạ rủ tổ bắt đầu rất muốn quả chia si đồ đi lên. Nếu là hắn không tới mà nói, chính mình muốn thế nào giết hắn ai nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút nhìn xe cũng không có mở đi. Quả chia si đồ trên mặt của không có vui mừng. Vừa chạy một bên lớn tiếng đối với đến sau lưng hô to. Có lẽ là thấy đã an toàn, ngay cả này chạy nhanh nhất tốc độ cũng là chậm lại. Khiến bên cạnh học sinh chạy ở phía trước nhất. Một bộ là học sinh lo nghĩ hảo lao sư bộ dạng. A đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở quả chia si đồ bên người, một cái cấp tốc chạy trốn nam sinh té đảo ở mặt đất. Hiển nhiên mới vừa rồi kêu thảm thiết liền là hắn phát ra. Từ cái kêu thảm thiết cu nở dê hiện tại này ôm chân đến xem, mắt cá chân hắn xoay đến, còn rất nghiêm trọng, một thời gian lại vô pháp đứng lên. Có thể nói, ở nơi này một giây đều là mệnh thời điểm, tình huống như thế với hắn mà nói, nhất định chính là địa ngục. Lão sư, cứu ta nhìn bên cạnh quả chia si đồ, một cái tay điều kiện phản xạ bắt quả chia si đồ ống quần, hướng về phía quả chia si đồ, hắn cầu khẩn kêu nói. Ừ cúi đầu. Nhìn này nam sinh, quả chia si đồ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Một bộ muốn rỗi tay cứu hắn dáng vẻ. Mà thấy quả chia si đồ bộ dạng, nam sinh tâm lý không khỏi buông lỏng một chút, cho là được cứu. Tuy nhiên, ảo tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Ngay ta y hắn yên tâm lúc này, quả chia si đồ đột nhiên giơ chân lên hung hãn đá vào nam sinh trên mặt. To lớn lực đạo, khiến cái kia mang theo mắt kính cũng vỡ vụn. Phanh không a không a không a kịch liệt đau đớn, khiến cái đó nam sinh nhất thời đau khóc thiên đập đất, đặc biệt là hắn còn mang theo mắt kính, cái này một chân, coi như không có đem hắn thích mù, cũng là khiến hắn tạm thời mù. Đôi tay gắt gao ôm lấy đầu, không được hét lên. Giống nhau, cái này phát âm ban đầu, cũng là đem chúng quanh tang thi hấp dẫn đi qua. Đến tận bây giờ, cũ thế giới đã kết thúc, như ngươi loại này mềm yếu vô lực ra hỏa không có sống tiếp giá trị hay lại là yên lòng chờ chết ở đây đi. Âm thanh có chút âm trầm, hướng về phía cái đó gào thảm nam sinh, quả trịa xì đồ nói ra. Cũng không để ý hắn có thể không có thể nghe được, sau khi nói xong, lập tức xoay người bên trong, bất kể, hắn lúc này, đi cũng liền không nhanh không chậm. Phía sau tang thi căn bản giống như không có phát hiện hắn. Toàn bộ đều bị hình cái nam sinh hấp dẫn. Thật đúng là một cái vô tình vô nghĩa ra hỏa. Ai nhìn dù cả gì cử cụ ý chia, đem hết thể đều thu hết vào mắt nạ dù tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Mà ở nạ dù tổ bên cạnh bật sủ gì mà xả hệ cổ nhân dạng cũng là đem quả chỉa xì đồ động tác toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Hơn nữa, có cha khắc lạc nàng, hai mắt thư thái gấp mấy lần, liên đối, liền là quả chỉa xì đồ mà nói cũng là một từ không bỏ sót nghe vào trong thai. Không khỏi, nhìn quả chỉa xì đồ, bật sủ gì mà xả hệ cổ cau một cái lông mày. Tuy nhiên, nhìn liếc một chút bên cạnh nạ dù tổ, thấy nạ dù tổ không có nói gì. Bật xù gì mà xạ hệ cô cũng là không có lên tiếng. Mà cái này đoạn trong thời gian, quả chìa xì đồ cũng là lên xe. Xì dù cả mạ gì quả lao sư, lái xe đi thấy quả chìa xì đồ đã lên, hướng về phía mạ gì quả xì dù cả, nạ dù tổ nói ra. Được, tiếp theo thì nhìn lao sư nghe được nạ dù tổ mà nói, mạ gì quả xì dù cả không khỏi cao âm thanh nói ra. Chân. Đột nhiên đạp một cái chân ga. Xe phát động nổ ầm thời gian vang lên, giống nhau, cũng là hấp dẫn đông đảo tang thi chú ý của, tuy nhiên, là chú ý, nhưng là, nên đón bọn họ, là chiếc xe kia mánh liệt đụng, thời gian, ngăn đỡ ở phía trước tang thi đụng bay ra ngoài, chết chết, thương thương tổn được cứu nữa nha. Đối với, lĩnh đội người là xạ hệ cổ sao trên xe, thở nổi quả chỉa xí đồ chậm rãi đi tới đang ngồi ở này trong lao chùi thái đào bật sủ gì mà xạ hệ cổ bên người. Tự nhận là rất là ôn hòa nói ra. Lĩnh đội, cái đó tạm thời không có, thế nào, chẳng lẽ có cái gì vào lúc để à trả lời cũng không phải là bật sủ gì mà xả hệ cổ, mà là đang ở bật sủ gì mà xả hệ cổ bên cạnh nạ dù tổ, nhìn qua chia si đồ, mặt đầy mỉm cười nói ra. Tuy nhiên, ở cổ mũ rồ Takashi trong mắt của bọn họ, này lúc nạ dù tổ, sau lưng đã hát, thấy tình huống như thế. Tất cả mọi người đều là không có dùng mình một cái ngươi là nghe được nạ dù tổ mà nói, quả chia si đồ không có nhìn nạ dù tổ. Tuy nhiên, chú ý lực chủ yếu là đánh chúng ở nạ dù tổ trong tay thái đao thượng diện quả chia si đồ không khỏi vào lúc nói. Lão sư go y ta ủ rủ mạ kỳ liền có thể, ta là sao thiên cương vừa mới chuyển đến cái này trường học người nhìn quả chia si đồ. Nạ dù tổ lãnh đạm một tiếu, nói ra. Một bộ hảo học sinh. Có vào lúc tất đáp bộ dạng phải không? Nguyên lai là như vậy à? Nan quái lao sư sẽ không nhận biết đâu rồi. Nguyên lai là tân chuyển tới ủ rủ mạ kỳ đồng học ca thái đao nạ rủ tổ người là sao thiên chuyển tới sau. Quả chìa xì đồ nụ cười trên mặt càng thêm lớn. Nguyên bản thấy nạ rủ tổ cầm trong tay thái đao hắn còn tưởng rằng nạ rủ tổ người sẽ là nơi này lĩnh đội đâu rồi. Tuy nhiên, bây giờ đang ở biết nói nạ rủ tổ làm sao thiên chuyển tới liền an tâm. Sao thiên tài đến? Có bằng hữu sẽ không sai, còn nói gì cạnh tranh lĩnh đội vị trí. Dĩ nhiên, ý nghĩ như vậy chẳng qua chỉ là quả chỉa xí đồ một phía tình nguyện thôi, tuy nhiên, cũng là rất phù hợp lẽ thường. Dĩ nhiên, đối với nạ dù tổ, cái này lẽ thường là vô hiệu. Những thứ này không trọng yếu, lão sư vẫn không trả lời đâu rồi. Ý. Chúng ta không có lĩnh đội không có gì vào lúc để à nạ dù tổ nụ cười nhạt nhòa đến nhìn quả chỉa xí đồ, nói ra. Uzumaki đồng học A, không có linh đội, như vậy không thể được đây. Đề tài lần nữa bị Uzumaki lột lại, Fuji trên mặt lộ ra một tia âm lanh tiếu. Hướng về phía mọi người, lần nữa nói ra, ở loại hoàn cảnh này hạ, là có thể sống được. Một cái lãnh đạo người là tuyệt đối cần có rõ ràng mục đích vừa có thể duy trì tốt trật tự cầu sao. Nguyệt phiếu, cảm ơn bạn đọc phải không nhìn liếc một chút quả chia si đồ, nạ dù tổ không khỏi một tiếu, cười rất quỷ dị. Có chút tâm trầm. Tuy nhiên, lúc này nạ rủ tổ không có ngẩng đầu, cho nên, nạ rủ tổ nụ cười, quả chỉa xì đồ không nhìn thấy. Không sai nha. Uzumaki đồng học nhìn túi đầu nạ rủ tổ, quả chỉa xì đồ không khỏi tiếu nói. Nói xong, cũng là không có ở nói cái gì, mà chính là tìm một cái so sánh không hiện ngân địa phương ngồi xuống, tương đối có tâm kế hắn biết nói, bây giờ nói nói một chút liền có thể, nhưng là, tuyệt đối không thể thoang cái liền nói muốn trở thành nơi này lĩnh đội, không phải vậy, hắn mang theo bọn họ người ngược lại không có gì vào lúc để, nhưng là, nơi này nạ rủ tô năm. Hai người bọn họ, ở quả trịa xí đồ xem ra, tuyệt đối là kịch liệt phản đàn đến, cho nên, hắn đang các loại ngươi sẽ hối hận. Sẽ bởi vì khiến bọn họ lên mà hối hận đoán độc nhìn trong góc quả trịa xí đồ liếc một chút, đối với đến ngồi ở bên cạnh mình cổ mũ rổ Takashi, mỹ dạ mổ tổ dày nói ra. Tuy nhiên, thanh âm không lớn, rất nhỏ cái gì nhìn mỹ dạ mổ tổ dày, cổ mũ rổ Takashi không khỏi nói ra, cũng không biết là bởi vì không có nghe rõ sở cung bản dày thì sao đây. Còn chưa minh bạch mỹ dạ mổ tổ dày ý tứ trong lời nói ngươi tuyệt đối sẽ bởi vì khiến mẹ nó lên mà hối hận nhìn cổ mù rổ Takashi. Mỹ dạ mổ tổ dày lần nữa nói ra, một lần này âm thanh thanh âm rõ ràng cao không ít. Ít nhất, hai mắt thông minh nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xa hệ câu nghe được. Không khỏi, nghe được mỹ dạ mổ tổ dày mà nói sau. Bật sủ gì mà xa hệ cổ xem ra liếc một chút ở cùng nạ rủ tổ sau khi nói xong. Đã ngồi ở một xó xỉnh chỗ ngồi quả trịa xì đồ, như có điều suy nghĩ đến. Mà ở bật sủ gì mà xạ hệ cổ bên cạnh nạ rủ tổ, chính là không khỏi một tiếu. Một cái thằng hề thôi, bây giờ nạ rủ tổ, chẳng qua là đang các loại, cùng quả trịa xì đồ các loại na ho đứng lên như thế, nạ rủ tổ giống vậy các loại quả trịa xì đồ bọn họ na ho đứng lên.